mà vào thời điểm mọi người ở đây vì thấy một màn này mà im lặng như tờ. Giết! Một mệnh lệnh lạnh khốc vang lên, đám vệ sĩ thần điện nhao nhao hành động, đường tựa theo tu vi cao thâm, bọn hắn trực tiếp giết vào trong đám người, gặp người liền chém, không có một chút thương hại nào, mà một phen cử động này cũng trực tiếp dẫn phát khủng hoảng đại quy mô, vô số người muốn chạy ra khỏi quảng trường. Phòng, sáu vị tế ti giơ cây trượng lên gõ xuống đất thêm một lần nữa, ở bên trong quảng trường lập tức dâng lên từng đạo màn sáng, ngăn cản tất cả mọi người. Tiếp tục giết, một người cũng không để lại, vì phục sinh man thần. Hãy dâng ra sinh mệnh, một màn kế tiếp đủ khiến cho bất luận một người ở trong xã hội văn minh nào cũng cảm thấy buồn nôn. Các vệ sĩ thần điện điên cuồng đồ sát đám người man tộc không có một chút phản kháng nào, những người đáng thương này trái lại còn cảm thấy là mình làm trái với ý chí của man thần. Quỳ xuống dưới đất tại chỗ, tụng niệm một cách thành kính, muốn nhờ vào đó lấy được sự khoan dung của man thần, sau đó đầu của bọn hắn liền bị chặt xuống. Còn có người hiểu được cách làm của các tế ti, một số nhỏ cuồng tín đồ thậm chí còn xoay người lại trợ giúp đám vệ sĩ thần điện cùng nhau chém giết đồng bạn của mình. Muốn nhờ vào đó để biểu đạt sự trung thành cùng với tín ngưỡng của mình đối với man thần, sau đó bọn hắn vừa quay đầu lại, liền bị các vệ sĩ đuổi tới chặt đầu xuống. Cũng có người bối rối liều mạng chạy ra ngoài quảng trường, chỉ là dẫm đạp lên nhau đã khiến cho một lượng lớn người chết đi, nhưng sau khi bọn hắn chạy đến kết giới, mới phát hiện ra lấy tu vi của bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng đột phá kết giới nào, chỉ có thể nhìn vệ sĩ thần điện xông lên chém chết bản thân, kinh tởm, thật sự là kinh tởm. Thế mà không có ai đứng dậy phản kháng, phải biết rằng hết thảy vệ sĩ thần điện cũng chỉ có hơn 1.000 người, mà ở bên trong quảng trường ít nhất phải có hơn 60 vạn người. Cho dù là 60 vạn con heo, dùng đầu heo va chạm cũng đều có thể đâm chết những vệ sĩ thần điện này, vệ sĩ thần điện cũng không phải là võ đạo tông sư. Người mạnh nhất bất quá cũng chỉ có cảnh giới tiên thiên, luyện thần phản hư mà thôi, phải biết rằng, võ đạo tuy mạnh, nhưng ở phía dưới võ đạo tông sư, võ giả cho dù có mạnh hơn nữa cũng không thể thoát khỏi bị vây công, mấy chục vạn người bình thường muốn tiêu diệt hơn 1.000 võ giả cảnh giới tiên thiên tuyệt đối không phải chuyện khó. Đổi thành bách tính Trung Nguyên, lúc này đã sớm cầm lấy dao phay nhà mình bắt đầu phản kích, mà đám man tộc này thế mà chỉ biết chạy trốn cùng với cầu xin tha thứ, thậm chí còn có người công kích đồng bạn. Trần Khuynh Địch cảm thấy ngày hôm nay bản thân xem như có thêm kiến thức, mà cùng lúc đó, nhìn đại đồ sát ở phía dưới, Tầm Long Sĩ hài lòng gật gật đầu, hắn có thể cảm nhận được. Bởi vì trận đồ sát này, khí vận trong toàn bộ Nam Cương cũng bắt đầu khởi động kịch liệt, oán khí ngút trời đã bắt đầu dung nhập vào bên trong khí vận Nam Cương. Đến lúc đó dùng cỗ khí vận này để trùng kích Tổ Long Trung Nguyên, đủ để trọng thương Tổ Long Trung Nguyên lần thứ hai. Lực phá hoại tuyệt đối sẽ không kém hơn lần ở Hoài Nam đạo kia, ta thật đúng là một thiên tài. Ý niệm tới đây, Tầm Long Sĩ nhìn về phía man thần đại nhân, không sai biệt lắm cũng đã đến phiên đại nhân. Đương nhiên, man thần liếc nhìn đám người ở phía dưới, mặc dù áo mễ gia đang ở ngay bên trong, nhưng thủ đoạn ẩn nấp của đối phương hiển nhiên là rất tốt, hắn căn bản là không có phát hiện được đối phương, nhưng mà không sao. Nếu như đối phương ngồi nhìn mình phát động huyết tế, vậy đã nói rõ là hắn đã thua. Một khi bắt đầu huyết tế, kế hoạch coi như là đã biến thành bánh xe lịch sử, đã không có cách nào thay đổi. Lên, bay lên không trung cao cao, man thần trực tiếp đánh ra một quyền phá toái hư không, man thần điện lớn như vậy giáng xuống từ trên trời. Trực tiếp tọa lạc ở ngay phía trên quảng trường, hấp thu và thôn nạp khí huyết của vô số man tộc sau khi chết, sau đó, cửa chính man thần điện ầm ầm mở ra, một bóng người chậm rãi đi ra từ đó, là Lạc Tương Tư. Vào lúc này hai mắt của Lạc Tương Tư ngốc trệ, hiển nhiên là không có thần trí, mà ở trong nháy mắt thấy điều này, hai mắt của Trần Khuynh Địch trở nên đỏ bừng, vốn dĩ mà nói. Lần này hắn chui vào, một mặt là để xác nhận an nguy của Lạc Tương Tư, một mặt khác cũng là vì kiểm tra tình hình của địch nhân một chút, ban đầu hắn đã nghĩ kỹ, cần phải vững vàng, không nên hành động theo cảm tính, chờ viện quân của Thánh Thượng Đại Càn đến, lại nghiền ép đám cẩu tặc này. Hơn nữa hắn tin rằng Lạc Tương Tư thân làm nhân vật chính cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, có một câu nói rất hay, một điều nhịn chín điều lành, về phần gây chuyện ở phía trước. Kỳ thật là không có ý gì, thuần túy chính là muốn gây ra một chút phiền phức cho Tầm Long Sĩ cùng với man thần, thuận tiện trì hoãn thêm một ít thời gian, nhưng mà, bây giờ Trần Khuynh Địch lại cảm thấy hối hận. Đừng có hốt hoảng, không có gì lớn, trạng thái của Tương Tư sư muội hiện tại mặc dù không tốt lắm, nhưng đây chỉ là trình tự trước khi nhân vật chính nghịch chuyển lật bàn mà thôi. Không có gì lớn, đúng, không có gì lớn, man thần muốn đoạt xá cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, ta cần phải nhẫn nhịn. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu. Không sai, chờ sau khi hắn bắt đầu đoạt xá, ta lại ra tay, đó mới là thời cơ tốt nhất, hiện tại xuất thủ chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa có một câu nói rất hay, Trần Khuynh Địch chậm rãi bò dậy từ dưới đất, khẽ vuốt lớp ngụy trang ở trên mặt. Một điều nhịn chín điều lành, lùi một bước càng nghĩ càng giận, chết tiệt. Trần Khuynh Địch lột mặt nạ và ném xuống đất, mà gần như đồng thời, khí tức ở trên người của hắn giống như là lựu đạn nổ tung, bộc phát ra trong nháy mắt. Dùng mắt Trần có thể thấy khí huyết giống như trụ chống trời xuyên thủng hư không, phảng phất như hải đăng trong đêm tối hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Quả nhiên đã xuất hiện. Áo mệ ra. Hà hà, Trần Khuynh Địch kéo khóe miệng một cái, cười một tiếng đối với man thần cùng với tầm long sĩ, sau đó lao vọt tới, đấm ra một quyền về phía hai người bọn hắn. Nhiều lời vô ích, tiếp một quyền của ta. Lục nên xuất thủ thì cần phải xuất thủ, trong nháy mắt Trần Khuynh Địch liền lựa chọn động thủ, bộc phát sức mạnh của bản thân đến cực hạn, xương cốt toàn thân chấn động, khuấy động khí huyết. Cơ hồ là lấy ma lực thuần túy đụng nát hư không, mang theo cơn lốc hư không hỗn loạn vọt tới trước mặt của man thần cùng với tầm long sĩ, sau đó đánh ra một quyền. Uy lực của một kích này trực tiếp khiến cho sắc mặt của man thần cùng với tầm long sĩ đại biến, dù sao thì hai vị này hiện tại cũng không phải là nhân vật am hiểu chiến đấu. Một người chỉ là phân thân, một người khác càng là lão ngoan đồng kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, quan trọng nhất là ai biết được tên gia hỏa này sẽ trực tiếp động thủ chứ. Bình thường mà nói không phải là nói vài câu trước, sau đó mới động thủ hay sao, kết quả là phía bên mình còn chưa kịp nói gì, tên gia hỏa này liền động thủ. Loại cảm giác bị người khác phá vỡ tiết tấu khiến cho hai người đều có một loại biệt khuất cùng với khó chịu vi diệu. Hừ, man thần không có xuất thủ, trên thực tế bằng vào tình trạng lúc này của hắn cũng không thích hợp xuất thủ, mà tầm long sĩ tự nhiên là cũng rõ ràng điểm này. Chỉ thấy hắn bước ra phía trước một bước, khóe miệng hơi hơi câu lên, trong chớp mắt, âm phong trong thiên địa lấy hắn làm trung tâm mà tụ tập lại, vô tận khói đen hội tụ. Ở trong khói đen đầy trời, một cánh tay xương sẩu chậm rãi nhô ra, ở phía trên còn mang theo từng gương mặt thê lương đang gào thét, phát ra thanh âm giống như ma âm rót vào não. Và chạm với thiết quyền của Trần Khuynh Địch, loại nguyên khí âm tà kinh khủng kia, chấn động đến mức khiến cho Trần Khuynh Địch cũng đều lùi lại một bước. Mà cánh tay xương sầu cũng vỡ tan theo đó, nhưng ở dưới sự bao phủ của khói đen, tầm long sĩ cùng với man thần lại là không mất một sợi lông, mà khói đen vô tận giống như thác nước chảy ra cuồn cuộn từ trong không trung. Thấy vậy Trần Khuynh Địch khẽ nhíu mày, món đồ chơi này. Trần Khuynh Địch nhìn đám người man tộc vẫn còn đang bị tàn sát ở phía dưới, nếu hắn đoán không lầm, những oán khí này hẳn là lấy đám người này làm trụ cột, hắn cũng không phải là chúa cứu thế. Đối với đám người man tộc bị tàn sát, hắn chỉ cảm thấy rất thương hại, nhưng cũng sẽ không bởi vì thương hại mà làm ra chuyện gì điên rồ. So với những thứ này, vẫn là Lạc Tương Tư khiến cho hắn cảm thấy lo lắng hơn, nhưng loại bí thuật tụ tập quán khí âm tà này thật sự là khiến cho người ta có một chút đau đầu. Thực sự là tàn nhẫn, không thể thành công với một đòn, ở trên mặt của Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra nụ cười sán lạn, dùng vô số mạng người để làm ra thứ này, lương tâm của các ngươi sẽ không cắn rứt sao. Biểu lộ của man thần cùng với tầm long sĩ lúc này chính là hết sức phức tạp, lúc này bọn hắn đã hoàn toàn coi Trần Khuynh Địch là áo mệ gia, tà thần đoạt xá, cho nên ở trong mắt của bọn hắn, chính là một vị thiên ngoại tà thần đang hỏi lương tâm có cắn rứt hay không ở trước mặt của bọn hắn. Chuyện này giống như là một vị sát nhân cuồng ma nói rằng kỳ thật sự tình ta ghét nhất chính là giết người ở trước mặt người khác vậy. Người quản nhiều như vậy để làm gì? Cuối cùng vẫn là man thần mở miệng nói trước tiên, bí pháp có thể đưa đến tác dụng chính là bí pháp tốt, so với những thứ kia, mục đích của áo mễ ra ngươi đến tột cùng là cái gì? Man thần thật ra là cảm thấy rất kỳ quái, xung đột ở giữa hắn và áo mễ ra thật ra là bắt nguồn từ hắn, là vì hắn muốn bảo vệ bí mật của mình, còn áo mễ ra thì có ý tứ gì? Mượn dùng khí vận man tộc, man thần cảm thấy chuyện này là rất không có khả năng, nhưng hắn lại không biết ở địa phương Nam Cương cằn cỗi này còn có cái gì có thể thỏa mãn đối phương. Mục đích của ta, không sai. Ngăn cản kế hoạch của ta và A Nhị Pháp Đại Nhân, người rốt cuộc sẽ đạt được chỗ tốt gì? Trần Khuynh Địch hấp háy mắt, mục đích của hắn đương nhiên là cứu Tương Tư sư muội trở về, bất quá bây giờ hắn đang đội lốt người khác, cho nên không thể nói như vậy. Chỗ tốt gì chứ, người không vui, chính là sự vui vẻ của ta, màn thần cùng với tầm long sĩ, cái tên không có đầu óc này. Ầm ầm. Trần Khuynh Địch thấy không thể nói chuyện tiếp được, cũng dứt khoát không nói nữa, trực tiếp động thủ, khí huyết toàn thân triệt để cộng minh vào thời khắc này. Vô tận khí huyết ở trong cơ thể của hắn chảy xiết như sông lớn vậy, không ngừng gây dựng lại, không ngừng bộc phát, tuôn ra lực lượng theo một quyền này của hắn. Nếu có người có thể nhìn xuyên vào trong cơ thể của Trần Khuynh Địch mà nói, liền sẽ phát hiện ra, ở trong máu tươi của hắn lúc này ẩn ẩn lộ ra từng hạt ánh vàng. Mà ở bên trong mỗi một hạt ánh vàng, đều có thể nhìn thấy một tòa bảo tháp hoàng kim 33 tầng, mặc dù bất quá chỉ có kích thước bằng hạt đậu, nhưng cũng có ý cảnh mênh mông. Đây là chân lý võ đạo. Sau khi lợi dụng kim bài miễn tử trải nghiệm một lần diễn võ trong tinh không, Trần Khuynh Địch không chỉ có thể đánh ra một quyền trọng thương man thần, đồng thời cũng có đột phá và tiến triển ở trên chân lý võ đạo, mà lúc này hắn chính là đang thí nghiệm phần tiến triển này. Theo thời gian trôi qua, nắm đấm của hắn càng trở nên trầm trọng. Mà đối mặt với đòn tấn công mạnh của Trần Khuynh Địch, Tầm Long Sĩ cùng với man thần cũng đều đưa mắt nhìn nhau, lộ ra thần sắc không phải là rất dễ nhìn. Vu thuật của man tộc cũng không phải là vô địch, khói đen ngăn cản đòn tấn công của Trần Khuynh Địch, trên thực tế chính là bình chướng dùng vu thuật man tộc xây dựng lên. Loại vu thuật này mạnh ở chỗ quỷ dị, mà không phải là ở chỗ lực lượng, thật giống như là sáu vị tế ti kia, thật sự muốn bàn về tu vi, có thể là ngay cả cảnh giới tiên thiên cũng đều không có. Nhưng nếu thi triển vu thuật, ngay cả hợp đạo tôn giả chỉ sợ là cũng đều có thể giết chết, đây chính là chỗ quỷ dị của vu thuật man tộc, bình thường mà nói. Tuyệt đại đa số võ giả đối với âm tà oán khí do Tầm Long Sĩ gọi tới đều là thúc thủ vô sách, một mực tiến hành tấn công cũng không có tác dụng gì, nhưng mà, con mẹ nó, Trần Khuynh Địch lại không giống. Mọi người đều biết, âm tà oán khí chính là vật chí âm, chỉ có vật chí dương mới có thể chống lại. Mà võ giả có thể thúc giục vật chí dương trong thiên địa chỉ có ba loại, khí huyết nhân thể, lôi đình trên trời, liệt hỏa thuần dương, ba loại này vốn dĩ đều là vật chân quý vô cùng khó cầu. Kết quả Trần Khuynh Địch thì sao? Một mình hắn liền có đến hai thứ. Khí huyết nhân thể thì không cần phải nói, xem như là thể tu thuần túy, khí huyết của Trần Khuynh Địch tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn vật chí dương. Âm tà oán khí tầm thường cũng không dám đến gần, lôi đình trên trời mặc dù không có, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Kinh tầm nhất chính là liệt hỏa thuần dương, mẹ nó. Trần Khuynh Địch chính là nắm giữ thuần dương chi thể. Một thân khí huyết thuần dương, kết hợp hai thứ lại, đối với âm tà oán khí từ đầu tới đuôi đều là nghiền ép, có hiệu suất sát thương cao đến mức hù chết người. Trái lại là ở bên Tầm Long Sĩ có một chút không chịu nổi. Oán khí tiêu hao quá lớn, tiếp tục như vậy nhất định phải vận dụng khí huyết của tế phẩm. Không được. Màn thần lạnh lùng quát lên, vốn dĩ là đã không đủ số lượng, nếu như lại sử dụng khí huyết của tế phẩm mà nói, kế hoạch nhất định sẽ thất bại, các ngươi cũng sẽ không chiếm được lợi ích. Vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ, màn thần nhìn thoáng qua các tế ti thần điện ở cách đó không xa, lập tức nghĩ ra kế hoạch, chúng ta hãy cố ý thôi động oán khí, hướng tới sáu vị tế ti kia. Chế tạo ra một cái giả tượng là sáu vị tế ti cung cấp oán khí, cầu dẫn áo mễ già đi giết sáu vị tế ti. Có hữu dụng không? Đương nhiên là hữu dụng, màn thần nói một cách chắc chắn, mặc dù oán khí ở phía chúng ta tiêu hao rất nhanh, nhưng áo mễ gia cũng không chịu nổi. Hắn khẳng định sẽ hy vọng mau chóng đánh vỡ phòng ngự oán khí, nếu như có thể phát hiện ra sơ hở, hắn tuyệt đối sẽ dùng phương pháp tiết kiệm sức lực hơn để giải quyết chiến đấu. Người hẳn là cũng biết, tà thần chính là sinh vật như vậy, sau khi Tầm Long Sĩ trầm ngâm trong chốc lát liền gật đầu một cái. Nói rất đúng, cứ làm như vậy. Hiện tại quan trọng nhất là kéo dài thời gian, cho dù là chỉ có một giây cũng tốt, nghĩ đến liền làm, ở dưới sự thao túng của Tầm Long Sĩ cùng với man thần. Bình chướng oán khí ở dưới sự tấn công liên tục của Trần Khuynh Địch bắt đầu run rẩy, sau đó ở trong lúc lơ đãng để lộ ra phương hướng phát ra oán khí, rất tốt. Hãy nhanh đi giết chết sáu vị tế ti kia đi. Mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch sau khi thấy một màn như vậy ở trên mặt lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Bình chướng oán khí bắt đầu run rẩy, điều này nói rõ cái gì, giải thích rằng ta đã sắp phá vỡ bình chướng, lại thêm một ít sức mạnh. Hay à, Trần Khuynh Địch vừa hét to, vừa ra sức đánh về phía bình chướng oán khí, màn thần, Tầm Long Sĩ, tình huống hiện tại là vô cùng nguy cấp. Màn thần cùng với Tầm Long Sĩ lộ ra sắc mặt khó coi, hiển nhiên đều rất rõ ràng tình huống của bản thân, nên nói không hổ là tà thần dám đối nghịch cùng với A Nhi Pháp Đại Nhân hay sao. Trí tuệ tích lũy ở trong thời gian dài quả nhiên không phải là giả, rất dễ dàng liền nhìn thấu mưu kế, hoàn toàn không hề bị lay động, phảng phất như mọi thứ đều bị hắn xem thấu vậy. Tiếp tục như vậy là không được. Man thần, chẳng lẽ ngươi không có một chút biện pháp nào sao? Tầm Long Sĩ nhìn man thần, lộ ra sắc mặt rất là khó coi, ngay cả đại nhân cũng chẳng thèm gọi nữa. Hiển nhiên là cảm thấy hết sức bất mãn đối với hành vi hắn vẫn luôn xuất lực còn man thần thì đứng chơi, nhất là ở trong tình huống nguy cơ này, man thần thế mà vẫn không ý tứ xuất thủ. Muốn coi lão tử là kẻ đần sao, man thần mặt không đổi sắc, ở trong lòng lại thầm mắng, tên ngớ ngẩn này cuối cũng đã kịp phản ứng. Quả thật, man thần có thể sống từ thời đại viễn cổ cho đến bây giờ, thậm chí là còn bày bố ra kế hoạch phục sinh, tự nhiên không phải là không có một chút chuẩn bị nào, át chủ bài gì đó thì cũng có một. Hai thứ, cũng không phải là chỉ có man thần điện, nhưng đó đều là những thứ chỉ có thể được sử dụng vào thời khắc mấu chốt, huống chi còn có một kẻ ngớ ngẩn ở phía trước cánh chịu. Bất quá bây giờ xem ra, kẻ ngớ ngẩn dường như cuối cùng đã hiểu được, nếu như hiện tại lại không ra tay, nói không chừng sẽ phá hư quan hệ với Tầm Long Sĩ. Mà lúc này phần quan hệ này đối với Man Thần mà nói là vẫn có tác dụng. Được rồi, Man Thần hít vào một hơi thật sâu. Vì có thể an ổn phục sinh, át chủ bài to lớn nhất mà hắn chuẩn bị chính là Man Thần Điện. Bất quá rất đáng tiếc, ở bên trong Man Thần Điện có vô số bẫy dập, thế nhưng đã bị Trần Khuynh Địch phá hủy. Bên ngoài Man Thần Điện cũng có lực phòng ngự rất mạnh, nhưng bởi vì nguyên nhân chủ trì huyết tế, bọn hắn không thể trốn vào bên trong Man Thần Điện. Nhưng mà, Man Thần Điện kỳ thật còn có một cách dùng khác. Lùi ra phía sau, lên, ầm ầm. Man Thần dùng sức phóng ra một bước về phía trước, ngăn Tầm Long Sĩ ở sau lưng. Một giây sau, Man Thần Điện hấp thu vô tận huyết khí man tộc ở trên bầu trời bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Từng đạo hào quang chảy xuôi mà ra, Man Thần Điện nguyên bản rộng lớn, vào thời khắc này lại phảng phất như hòa tan bắt đầu vỡ vụn vậy. Man Thần Điện sau khi vỡ vụn dần dần biến hóa. Hào quang bốn phía giống như từng chuôi trọng chùy gõ lên bên trên Man Thần Điện, phảng phất như đang mài giũa rèn đúc một chuôi tuyệt thế thần kiếm, mỗi một đạo hào quang dung nhập ở trong đó. Uy lực của Man Thần Điện liền tiến thêm một bước, hình dáng cũng không ngừng sinh ra biến hóa. Không thể nào. Không chỉ có Trần Khuynh Địch, ngay cả Tầm Long Sĩ cũng đều ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì Man Thần Điện sau khi vỡ vụn, ở dưới sự rèn đúc của hào quang, cuối cùng lại hiện ra một thân ảnh vạm vỡ. Đó là một người khổng lồ cao 2 mét, phần thân trên trần trụi, cơ bắp như thép, vẽ đầy phù văn, thân dưới mặc một chiếc quần da rồng, dưới chân là một đôi chiến hoa da rồng, hai vai mang theo trang sức điêu khắc từ sừng rồng, không có ai ở đây nhận ra hắn, nhưng lại có người đoán được. Man Thần. Trần Khuynh Địch là người đầu tiên lên tiếng kinh hô, cũng không phải bởi vì Man Thần đột nhiên xuất hiện, mà là bởi vì cái gương mặt này. Trần Khuynh Địch cũng không có quên vào thời điểm ở Man Thần Điện trước đó, đối phương thế nhưng đã bị một quyền đánh tan ngụy trang mà xuyên thấu qua quang ảnh hư ảo nhìn thấy Man Thần. Rõ ràng chính là một lão đầu để ria mép hèn mọn, làm gì có tiêu sái bá khí như trung niên vạm vỡ ở trên không trung lúc này, bất quá không thể không thừa nhận so với lão đầu hèn mọn kia. Trung niên vạm vỡ ở trước mắt này càng xứng với xưng hô Man Thần hơn. Trần Khuynh Địch nhìn quang ảnh hư ảo Man Thần vẫn đang đứng ở bên cạnh Tầm Long Sĩ như cũ, đột nhiên cười một tiếng. Hắn cũng không cần lãng phí tế bào não để suy nghĩ, chỉ cần nhìn qua liền biết chuyện này khẳng định là có âm mưu. Mà ở phía đối diện, quang ảnh hư ảo Man Thần lại có vẻ rất là bình tĩnh, theo hắn thấy Tầm Long Sĩ không biết rõ diện mục thật của hắn cho nên cũng không quan trọng. Mà áo mễ gia đã sớm biết bí mật của hắn, ngay cả tên thật cũng đều gọi ra được, vậy thì càng không quan trọng, đã như vậy, còn phải kiêng kỵ cái gì? Giết hắn, Man Thần ra lệnh một tiếng, trung niên vạm vỡ ở giữa không trung nhất thời biến mất ngay tại chỗ, một giây sau liền xuất hiện ở trước mặt của Trần Khuynh Địch thần sắc đại biến, ra quyền. Trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch cơ hồ là vô thức nâng nắm đấm đánh về phía trung niên vạm vỡ, thiết quyền song phương đụng vào nhau, ầm. Cơ hồ là không có bất luận sự dừng lại nào, phảng phất như một phàm nhân không biết tự lượng sức va vào một ngọn núi, cả người của Trần Khuynh Địch liền bay ngược ra phía sau. Bị một quyền của trung niên vạm vỡ đánh bay, xương cốt trên toàn thân cao thấp đều phát ra tiếng gào thét không chịu nổi gánh nặng, kích động khí huyết thậm chí là nổ tung ra thịt, chỉ là một quyền. Trần Khuynh Địch liền biến thành một người máu, lực phản chấn kinh khủng viễn siêu sự tưởng tượng của Trần Khuynh Địch, đây là lần đầu tiên hắn bị đánh bại ở bên trên tác chiến nhục thân. Hơn nữa còn là không có một chút sức chống cự nào liền bị đánh bại, đây là thứ quỷ quái gì vậy? Ha ha, nhìn thấy một màn này, khóe miệng của Man Thần lập tức phác họa ra một nụ cười. Xem ra ta vẫn đã đánh giá cao áo mễ gia, không ngờ được hắn thế mà lại trực tiếp xuất thủ với nhục thân cũ của ta, bị phản chấn thành như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Nhục thân cũ? Không sai. Ở trong mắt của Man Thần lóe lên một vệt cuồng nhiệt cực hạn, giang hai cánh tay, chỉ vào trung niên vạm vỡ trong không trung nói ra, ngươi cho rằng Man Thần Điện là dùng thứ gì để chế tạo. Ngày xưa ta rút nguyên thần ra, dùng nhục thân để chế tạo ra Man Thần Điện. Cho nên đó là nhục thân cũ do ta lột ra. Ngươi, Tầm Long Sĩ tự lẩm bẩm, nếu như hắn nhớ không lầm ngày xưa Man Thần thế nhưng là trí tôn nhân gian. Nói một cách khác, đó là nhục thân của một vị trí tôn. Ha ha, Man Thần cười cười, cũng không nói gì, Tầm Long Sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trung niên vạm vỡ ở trong không trung, trong ánh mắt lộ ra lửa nóng, lại là một đại công. Hắn thế nhưng cũng không quên, à nhị pháp đại nhân nhà mình thân làm tà thần đoạt xá, cho nên có thể đoạt xá nhục thân. Nếu như mình mang nhục thân của vị Man Thần này về cho à nhị pháp đại nhân, như vậy Tầm Long Sĩ ta lần này sẽ nhất phi trùng thiên. Mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch cũng chậm rãi đứng lên, vết thương trên toàn thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục, chờ sau khi hắn triệt để đứng vững, đã khôi phục lại hoàn toàn. loại cấp bậc nhục thân này, ở trong hai mắt của Trần Khuynh Bích lấp lóe quang mang của cường đạo, bởi vì hắn thấy được hy vọng, loại nhục thân cấp bậc này còn muốn mạnh hơn bất cứ thứ gì. Nếu mang về để nạp tiền vào hệ thống, tuyệt đối có thể đầy đủ để cho hệ thống thôi diễn ra pháp môn đột phá đến cảnh giới kích toái mệnh tinh. Hà hà, làm sao? Man thần liếc nhìn Trần Khuynh Địch đột nhiên phát ra tiếng cười, có vẻ hơi khinh thường, cười như vậy là có ý gì, không phải là đã sợ rồi đó chứ, nhưng bây giờ mới sợ thì đã muộn rồi. Áo mệ ra, ta biết là ngươi không thể tưởng tượng được, nhưng đây chính là sự thật, ngươi đã thất bại, không bằng nói ngươi từ lúc ban đầu đã không có phần thắng. Vì sao còn muốn lội vào vũng nước đục này, tốt nhất là hãy ngoan ngoãn trở về đi, sau này chúng ta lại tranh đấu tiếp, bất quá đáng tiếc, bản tọa là người chưa bao giờ tiếp nhận đầu hàng. Trần Khuynh Địch không nói gì, sau khi trầm mặc trong chốc lát, mới ngẩng đầu lần thứ hai, mở miệng nói, vị thí chủ này, không đúng, vị đạo hữu này. Hả? Ta thấy vật này hữu duyên với Thuần Dương cung chúng ta, màn thần. Trần Khuynh Địch dĩ nhiên không phải là lẻn vào không có suy nghĩ, mà hắn đã sớm chuẩn bị hai loại phương thức ẩn núp. Loại thứ nhất, ẩn núp hơi có thiếu sót, chính là trà trộn vào bên trong bộ lạc man tộc, nghĩ biện pháp điều tra xem man thần cùng với Tầm Long Sĩ rốt cuộc đang dự định làm cái gì. Mà sự thật đã chứng minh, loại phương thức ẩn núp này quả nhiên là quá mức thô giáp, còn chưa ẩn núp được bao lâu, liền bị man thần cùng với Tầm Long Sĩ phát hiện ra. Cho nên bây giờ hắn định dùng loại phương thức thứ hai, so sánh với loại ẩn núp thứ nhất hơi có thiếu sót, loại thứ hai thì muốn hoàn mỹ hơn nhiều, ầm ầm. Trần Khuynh Địch nhảy lên một cái, trực tiếp bóc vỡ nát lệnh bài truyền tống ở trong ngực, gần như đồng thời, ở Thanh Châu Đạo tại Trung Nguyên, trước đây không lâu mới trải qua một trận chiến. Vô số đại lão chém giết ở chỗ này, lưu lại không ít dấu vết, cũng dẫn tới không ít nhân sĩ giang hồ thượng võ đến đây quan sát. Chính là vì lĩnh ngộ chân lý võ đạo của cường giả từ bên trong dấu vết chiến đấu, khiến cho bản thân tiến thêm một bước, đây cũng chính là cái gọi là cơ duyên, cũng là một trong những phương thức tiến bộ của tán tu giang hồ. Ở nơi nào có cơ duyên, bọn họ liền chạy đến chỗ đó, tất cả cũng đều là vì mạnh hơn. Mà vào giờ khắc này, ở trong một tòa sơn cốc tại Thái Hoa Sơn. Chính là chỗ này sao? Đúng thế. Nghe nói lúc trước cung chủ Vạn Thọ cung chính là ở nơi này, kịch chiến cùng với thần tăng Phật Môn, tông chủ Kiếm Tông, còn có một vị cường giả bí ẩn. Tòa sơn cốc này chính là do tông chủ Kiếm Tông thôi động Duy Ngã kiếm, chém vào mặt đất tạo ra, kiếm ý ở bên trong đủ để duy trì hơn trăm năm. Lúc nào chúng ta mới có được loại tu vi kia? Tỉnh đi, đừng có nằm mộng. Im miệng, đám tán tu vừa tán gẫu, vừa thôi động cương khí của bản thân, chậm rãi đi vào trong sân cốc, mà ở trong sân cốc, từng đạo kiếm khí lăng không xuất hiện, mang theo kiếm ý hùng hồn, khiến cho không ít tán tu đều lộ ra sắc mặt tái nhợt, nhưng vì tu luyện, mọi người vẫn xếp thành một hàng, cố gắng cảm ngộ chân lý võ đạo ở trong đó. Đương nhiên, ở trong cái thiên hạ này cũng không phải là không có người có khả năng, ở bên trong tán tu, đồng dạng cũng có nhân sĩ kiệt xuất. Một lát sau, có một số tán tu dừng bước ở bên ngoài sân cốc, có một số tán tu dừng bước ở bên trong sân cốc, nhưng đến cuối cùng, chỉ có ba người nắm giữ tu vi luyện thần phản hư, và lại còn có chiến lực không yếu và ý chí kiên định đi vào sâu trong sân cốc, đó là một tòa cô phong, nhìn xuống từ cô phong, liền có thể nhìn thấy hình dạng của cả tòa sân cốc. Rõ ràng là một chuôi trường kiếm sắc bén trông rất sống động, nếu như có người đã từng thấy qua Duy Ngã kiếm mà nói thì sẽ phát hiện ra tạo hình của tòa sơn cốc này, không kém bao nhiêu so với vẻ ngoài của Duy Ngã kiếm, thậm chí có thể nói là giống như đúc. Chỉ là càng khiến cho người ta rung động, chính là chỗ sâu nhất ở trong sơn cốc, vừa vặn là vị trí mũi kiếm của sơn cốc, có một dấu chân. Dấu chân đặt ở trên mũi kiếm sơn cốc, phảng phất như có người dẫm chân lên mũi kiếm, muốn chôn mũi kiếm vào trong vũng bùn, vừa nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này. Ở trong lòng của mấy vị tán tu kiệt xuất này liền tự nhiên dâng lên hình ảnh như vậy. Ngày xưa cung chủ Vạn Thọ cung lấy một địch ba, tông chủ Kiếm Tông cầm Duy Ngã kiếm trong tay vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, thậm chí Duy Ngã kiếm còn bị hắn đánh trọng thương, chật vật mà chạy. Trước kia tại hạ còn tưởng rằng đó bất quá chỉ là lời đồn trợ búa. Chỉ là bây giờ vừa nhìn, chỉ sợ là sự thực, quá đáng sợ. Trong lời đồn cung chủ Vạn Thọ cung từ lúc xuất đạo cho đến nay bất quá chỉ có mấy năm mà đã có thành tựu như thế, bây giờ càng là uy danh ngập trời, trở thành một đời cự kình giang hồ. Hơn nữa còn là vào thời điểm tông chủ đời trước, Thái Hoa tiên nhân biến mất, lấy sức một mình vãn hồi nguy hiểm Thuần Dương cung diệt vong. Bậc sự tích này cùng với Thái Hoa tiên nhân ngày xưa rất tương tự, thánh địa võ đạo không hổ là thánh địa võ đạo, có nội tình sâu. Xa xa không phải là những tán tu như chúng ta có thể so sánh được. Thuần Dương cung đúng là có vận may nghịch thiên, có lẽ là bản thân Trần Khuynh Địch còn không có cảm giác gì, nhưng ở dưới cái nhìn của những tán tu này, Thanh danh của hắn kỳ thật đã không kém hơn Ninh Thiên Cơ, cường giả chân chính tự nhiên biết rõ Ninh Thiên Cơ không phải là Trần Khuynh địch có thể sánh ngang, nhưng tán tu ở tầng dưới chót lại không biết, mà đối với bọn hắn mà nói, hỏa luyện kim đan cùng với kích toái mệnh tinh khác nhau ở chỗ nào, dù sao thì cũng đều có thể dùng một bàn tay chụp chết bọn hắn. Hơn nữa tốc độ quật khởi của Trần Khuynh địch là quá nhanh, rất trẻ tuổi, còn có thực lực mạnh, ở trong giang hồ có không ít người trẻ tuổi đều lấy hắn làm gương. Còn người thế hệ trước thì cũng hy vọng nhà mình cũng có thể có một người trẻ tuổi như vậy, thậm chí là người muốn sinh con cho hắn cũng không ít. Đương nhiên, loại người này bình thường đều sẽ bị bốn người không nguyện ý tiết lộ tên họ xử lý sạch, cho nên tạm thời không đề cập tới chuyện này. Sau khi cảm khái một phen, mấy vị tán tu cũng bắt đầu an vị ở phía trên cu phong, bắt đầu cảm ứng chân lý võ đạo ở trong sân cốc, nhưng mà đúng vào lúc này. Ầm ầm, cả tòa sơn cốc đột nhiên chấn động vào thời khắc này. Không chỉ có là sân cốc, mà là toàn bộ Thanh Châu Đạo cũng đều cộng hưởng theo. Đã xảy ra chuyện gì? Động đất? Không đúng. Là ở phía Thuần Dương Cung, có một ít người trải qua trận chiến Thuần Dương Cung đương nhiên sẽ không quên, đây rõ ràng là đại trận hộ sơn của Thuần Dương Cung, cảnh tượng tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận vận chuyển. Không thể nào. Lên, đám tán tu ở trong sân cốc nhao nhao lên tiếng kinh hô, bởi vì vào giờ phút này, không chỉ có là kiếm trận, còn có cả tòa sơn cốc hình kiếm, nói xác thực, là dấu chân nằm ở chỗ sâu nhất trong sơn cốc, phảng phất như cảm nhận được chủ nhân vậy, chân lý võ đạo ở trong đó bạo động kịch liệt, mà vào giờ khắc này, ở bên trong Thái Hoa Sơn Thuần Dương Cung. Lão Phu biết ngay là tên tiểu tử kia rất vô dụng. Vào thời khắc mấu chốt còn không phải là phải dựa vào bản thái thượng trưởng lão xuất thủ, Long Thiên Tứ đứng ở trên đỉnh núi Thái Hoa Sơn, Thái Ất, Thái Hạo, Thái Thanh, Thái Thủy. Bốn thanh tiên kiếm đồng thời bay lên trên không, kiếm môn hư ảo ở bốn phía Thái Hoa Sơn bừng sáng, kiếm khí bén nhọn phá toái hư không trong nháy mắt, ở trong toàn bộ Thanh Châu Đạo. Vào giờ khắc này đều có thể nhìn thấy cảnh tượng từng mảng lớn hư không nứt ra, phẳng phất như một cái đường hầm vậy, đầu ở bên này đường hầm là Thuần Dương Cung, một đầu khác lại là tiếng chém giết không ngừng, cảnh tượng máu nhuộm đỏ đại địa là rừng cây Nam Cương. Tán tu có kiến thức cơ hồ là lập tức nhìn ra cảnh tượng này là ở rừng cây Nam Cương, bất quá rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền tập trung về một hướng. Đó là một đạo thân ảnh chói mắt như mặt trời, khí huyết nồng đậm cháy hừng hực ở quanh người hắn như hỏa diễm, dù là cách cả tỷ dặm cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó. Trọng yếu hơn chính là thân phận của hắn. Là cung chủ Vạn Thọ Cung, Trần Khuynh địch, hắn đang chiến đấu cùng với người Nam Cương. Vì sao? Vào giờ khắc này, vô số người ở Thanh Châu Đạo đều đang suy nghĩ vì sao Trần Khuynh địch vốn nên tọa trấn ở Thuần Dương Cung sẽ chạy đến Nam Cương. Phải biết rằng đối với người Trung Nguyên mà nói, loại địa phương Nam Cương kia căn bản là móc nối cùng với chưa khai hóa còn có cằn cỗi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ để mắt đến đám nhà quê kia, mà thân là người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, cung chủ Vạn Thọ Cung Trần Khuynh địch danh chấn thiên hạ. Vì sao lại đi đến loại địa phương cằn cỗi kia, dù như thế nào thì ở nơi đó cũng không có gì để cướp bóc. Không, không, không, không phải là đi cướp bóc, dù sao thì đây chính là Thuần Dương Cung, một đời thánh địa võ đạo, làm sao sẽ cướp bóc chứ? Đó chẳng phải là hành vi của thổ phỉ, vô số tán tu dùng đầu óc suy tư, tiếng kêu thảm thiết khắp nơi, đại địa nhuộm đỏ máu, nhìn qua man tộc đang bị tàn sát thà. Trong nháy mắt, vô số tán tu đều bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy. Nếu ta nhớ không lầm, cung chủ Vạn Thọ Cung trước đó cũng đã từng có xưng hào thiếu hiệp giang hồ, chẳng lẽ cung chủ Vạn Thọ Cung đây là đang hành hiệp trượng nghĩa? Thực sao, vì sao ta lại nhớ xưng hào của cung chủ Vạn Thọ Cung trước kia là sát nhân của ma? Bôi nhọ, tuyệt đối là bôi nhọ trần trụi, nhất định là vào thời điểm cung chủ Vạn Thọ Cung đi du lịch phát hiện đám nhà quê Nam Cương kia bị đồ sát, nổi lên lòng thương tiếc, thế là xuất thủ ngăn cản đối phương. Không sai. Lời ấy thật là có lý, Trần Khuynh địch dám nói ra lời vật này hữu duyên với Thuần Dương Cung chúng ta, tự nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiết lộ bí mật sự chuẩn bị này một chút, dù sao thì trước đó Trần Khuynh địch vẫn luôn dùng áo mễ ra để làm vỏ bọc, nhưng vào lúc này nếu như lại tiếp tục dùng cái vỏ bọc kia, chỉ sợ là sẽ không chống đỡ được sự liên thủ của man thần cùng với Tầm Long Sĩ, nhất là vị trung niên vạm vỡ kia, vì cướp đoạt cỗ nhục thân kia. Trần Khuynh địch cảm thấy có bại lộ thân phận cũng không sao, Trần Khuynh địch vẫn có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, huống chi, ở sau lưng ta cũng không phải là không có chỗ dựa. Thật sự xảy ra vấn đề, cùng lắm thì ta sẽ đi đến Kim Loan Điện nhờ Thánh Thượng Đại Càn ra tay giúp đỡ, về phần có thể sẽ ném đi mặt mũi, làm ơn. Mặt mũi có thể khiến cho tu vi của ta tiến thêm một bước hay sao? Vào giờ khắc này, Thánh Thượng Đại Càn ở trong Kim Loan Điện bỗng nhiên dùng mình một cái, còn mẹ nó là tên cẩu tặc nào đang nguyền rủa chấm, ầm ầm.